Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin thay đồ ạ. Nghe tôi trình bày xong, Huyền Trân nhìn sang Đinh Huy đang đứng bên cạnh. Đây là lần đầu hai người gặp nhau, nên tôi lần lượt giới thiệu từng người cho đối phương biết. Huyền Trân vốn thân thiện nở nụ cười, chào hỏi. Tôi luôn thấy Đinh Huy cởi mở thân thiện, ấy vậy mà trong cuộc gặp lần đầu với Huyền Trân, anh lại tỏ ra hời hợt chỉ nói qua loa. Anh cũng rất vui khi gặp em. Xin lỗi, bọn anh còn có chút việc phải đi. Chào em. Nói xong, anh kéo tôi đi nhanh. Hiển nhiên tôi khá khó hiểu. Tôi hy vọng Huyền Trân sẽ không thấy khó chịu trước hành động làm lơ từ anh. Buổi tối, khi nghe tôi kể lại toàn bộ sự việc sáng nay, chị Mỹ mắt sáng rỡ, ra điều kinh ngạc, vừa thú vị. Ôi, cái anh chàng Đinh Huy đó quả nhiên là đàn ông đích thực nhé. Em thật là may mắn đó Nguyễn. Bình thường chị Hương hay phản ứng dữ dội nhất, vậy mà lúc này lại trầm tư, tiếp theo tiệp phán một câu trời ơi đất hỡi. Chắc rồi, thằng này không phải là đàn ông. Thảo cái khăn trùm đầu xuống, cho tóc mau khô tôi chật lưỡi. Chị đừng nói như vậy, sao lại nghi ngờ giới tính của anh ta chứ? Thì chứ còn gì nữa, có tên đàn ông nào lại bơ gái đẹp, chỉ để lo lắng cho gái xấu đâu. Nếu hắn không phải là gay, thì hẳn là tâm lý cũng có vấn đề rồi. Sao mà chị cứ lặp đi lặp lại cái từ gái xấu hoài thế? Có phải chị nói em là gái xấu nào đâu? Thì chị vừa mới nói đấy. Lập tức chị Mỹ chen vào tôi và chị Hương, miệng nhấn mạnh. Cắt cắt, chúng ta đang bàn với anh chàng Đinh Huy cơ mà. Nằm vật ra sofa, chị Hương lấy mấy lát dưa leo đắp lên mặt rồi dứt khoát. Bàn gì nữa? Tóm lại là cái tên Đinh Huy đó chắc chắn là có vấn đề rồi. Chị thì nghĩ khác, nhất định anh ta là một người đàn ông tốt duy nhất còn sót lại. Mà này Nguyễn, có khi nào anh ta đang giả bộ với em? Tôi nhìn sang chị Mỹ, vùng ra giữa hai chân mày chị nhăn lại. Tôi đảo mắt liên tục với một ý nghĩ nào đấy. Tiếp theo chị Hương nổm dậy, thở mạnh. Thôi đi, hắn giả bộ làm gì? Với một đứa con gái không có sắc, cũng chẳng có tài như con Nguyễn nhà mình, thì lợi dụng được cái gì? Mí môi điên tiết, vì nãy giờ bị dìm hàng. Tôi nhảy bổ vào người chị Hương, bắt đầu trận hỗn loạn. Còn chị Mỹ thì cứ ngồi mơ mơ màng màng về viễn cảnh tươi đẹp nào đó. Hôm sau tôi đến công ty sớm, bước vào phòng thấy chưa có ma nào đến. Thế cũng hay, tranh thủ mấy phút yên tĩnh này giải quyết cho xong việc hôm qua. Trong lúc tôi làm, tôi lại nghĩ về Đinh Huy. Chị Mỹ dặn tôi chịu khó quan sát anh thêm một thời gian nữa xem sao. Tôi thấy khá buồn cười khi mình lại phải để tâm đến chuyện này. Nhưng dù gì đi nữa, cái chuyện lạ lùng đó cũng đáng để lưu ý lắm chứ. Xếp giấy tờ ngay ngắn, tôi với tay lấy cái kẹp bấm. Lát sau mới chợt nhớ kẹp bấm đã hết kim mất rồi. Chán trường vì không biết làm sao bấm đống giấy tờ này, tôi đưa mắt nhìn các bàn xung quanh, sau đó liền lấy một cây kẹp, bấm ngay ngắn trên bàn trưởng phòng. Chả có đứa nhân viên nào lại dại dột đụng vào đồ của sếp cả. Vậy mà tôi lại dám làm cái chuyện tày trời đó. Có lẽ lúc ấy tôi đã quá ỷ y rằng trưởng phòng đi công tác rồi. Và tôi đã mang theo cái suy nghĩ rồ dại đó, bước đến bên bàn sếp, không hề ngại ngần cầm lấy cái kẹp lên bấm. Lúc tôi chưa kịp bấm kẹp xuống góc giấy, thì tình lình có người xuất hiện ngay bên cạnh, cất giọng rất rõ ràng. Em làm gì vậy? Giật mình tôi quay qua. Người đang nhìn chằm chằm tôi là một chàng trai, có vẻ hơn tuổi Đinh Huy một chút, dáng cao gầy, mặt lạnh ơi là lạnh, nghiêm ơi là nghiêm, đủ chứng minh là người khó tính cực kỳ. Anh ta trông lạ quá, chẳng biết nhân viên ở phòng nào. Những người trong phòng kinh doanh tôi quen mặt hết rồi. Nhưng anh chàng này thích ra uy lắm thì phải, lại liên tục hỏi tôi với cái kiểu bệ trên ấy. Tôi hỏi em đang làm gì? Dù thực sự khó chịu khi nghĩ anh ta chẳng hề để ý đến cái kẹp bấm trên tay mình, tôi vẫn trả lời từ tốn, đúng về vai trò là lính mới. Kẹp bấm ở bàn em hết kim, nên em lấy đỡ dùng cái này ạ. Nét nghiền nghị trên mặt chưa đổi, anh ta không thể quan tâm tới câu trả lời đó, tiếp tục kiểu hỏi lạnh lùng khó ưa với tôi. Em có biết đây là bàn của trưởng phòng không? Dạ, biết ạ. Biết, mà vẫn lấy đồ của sếp sao? Em chỉ lấy dùng một chút thôi mà. Em có hiểu, nếu tùy tiện lấy đồ của người khác, thì sẽ khiến vị trí của các vật thay đổi, làm chủ nhân của nó khó chịu không? Chưa kể, nhân viên không được phép đụng vào đồ của sếp. Vấn đề cơ bản đó mà em cũng không biết à? Bắt đầu khó chịu trước giọng kẻ cả hạch tội ấy, tôi chống hông hỏi ngay. Anh là ai? Câu hỏi của tôi dường như khiến anh ta suy nghĩ vì đã im lặng vài giây. Tiếp đó anh đáp lại tôi bằng câu nghi vấn thứ hai. Em là nhân viên mới. Thì anh hãy trả lời anh là ai trước đã. Chậm rãi, anh ta dựa sát vào bàn trưởng phòng, ngón tay phải miết nhẹ vào cạnh bàn, rồi nhìn tôi đầy dứt khoát, phán một câu chấn động. Là người đứng đầu cái phòng này. Người đứng đầu? Phòng này tức là phòng kinh doanh. Có vẻ đầu óc chưa định hình rõ ràng vấn đề hay sao, mà tôi cứ lặp đi lặp lại mấy cụm từ đó. Mãi đến khi ý thức đã quay về một luồng điện xẹt ngang, khai sáng, mớ đầu óc đặc sệt, thì lúc ấy tôi mới sửng sốt, miệng há hốc, chưa kịp thốt lên hai từ quan trọng. Đúng lúc cửa phòng mở ra, anh Quý đi vào ngạc nhiên hỏi. Sếp, anh vừa đi công tác về à? Tức thì anh chàng đứng đó bên cạnh tôi, gật đầu không một chút lưỡng lự. Vào giây phút đó tôi nghĩ là mình tiêu đời rồi. Cảm giác cũng giống như vì phát hiện ra bản thân lỡ đắc tội với thầy cô vậy á. Ôi trời ơi, tôi đã đắc tội với chính trưởng phòng kinh doanh, sếp trực tiếp của mình, vì dám lấy cái kẹp ấm của anh ta và nghênh ngang hỏi thẳng vào mặt anh ta rằng anh ta là ai. Lâm Đạt, trưởng phòng 28 tuổi, tốt nghiệp bên Mỹ ngành quản trị kinh doanh, bạn của giám đốc Tân Bình. Tính tình trầm, ít nói, khó tính, đòi hỏi cao trong công việc, khắt khe với nhân viên. Chỉ có bấy nhiêu điều thôi mà tôi đã cảm thấy vị trưởng phòng trẻ này cực kỳ kinh dị. Cũng vì vậy mà đời tôi chính thức đi vào bể khổ. Sau sự việc ban nãy, tôi bị anh Quý mắng cho một trận tơi bời. Chưa thấy ai gan như cô cả. Tự tiện lấy đồ của sếp mà lại còn trà treo. Nhưng dù sao, tôi cũng còn may là tôi chưa nói điều gì quá đáng. Nếu không thì chắc chắn được một vé về vườn luôn rồi. Lâm Đạt không trách tôi nửa lời. Điều này thật là lạ, mà lại còn đáng ngờ nữa chứ. Tuy nhiên, anh xem hồ sơ của tôi khá lâu, nó khiến tôi hơi rùng rợn. Chẳng hiểu sao bản tính kỹ càng, hay vì anh chính thức địa một con bé nhân viên mới. Vậy là tiêu rồi, đi làm mới một tuần, lần đầu tiên ra mắt sếp mà tôi đã bị để ý. Rồi tôi sẽ bị đi, đứ đừ cho mà xem. Xùi quá đi, đã xấu xí, nay lại mất thiện cảm nữa. Làm sao mà tôi sống nổi với sếp đây cơ chứ? Đang giờ sống giờ chết, thì đột nhiên tôi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Lâm Đạt hướng về mình. Chúa ơi, anh ta quan sát tôi từ lúc nào vậy? Bối rối đến khổ sở, tôi mau chóng ngồi thẳng dậy tiếp tục làm việc. Vì cúi đầu nên tôi chưa rõ anh thu hồi tia nhìn đáng sợ kia chưa. Thật là quái đản mà. Bây giờ tôi mới thấm thía cái khổ khi ngồi ở vị trí đối diện với trưởng phòng. Chẳng khác nào là bị đi tù khổ sai cả. Mặc cho máy lạnh trong phòng chạy vù vù, vậy mà trán tôi vẫn ướt đẫm mồ hôi. May thay vị cứu tinh chưa xuất hiện là Huỳnh Trân. Tôi gọi chị là vị cứu tinh vì nhờ sự xuất hiện kịp lúc của chị mà tôi thoát khỏi ánh mắt quan sát của Lâm Đạt. Không chỉ mỗi anh, hầu như tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về chị ấy. Hôm nay Huỳnh Trân ăn mặc khá gợi cảm. Chiếc áo sơ mi ôm sát người và gần như trong suốt, đủ thấy rõ nội y bên trong màu đỏ chót. Khỏi nói cũng biết, còn người của mấy anh phòng kinh doanh muốn rớt ra ngoài luôn vậy. Sau khi nghe anh Quý âm thầm thông báo có sự hiện diện của sếp, Huỳnh Trân liền bước đến trước bàn trưởng phòng, cúi chào, đồng thời giới thiệu sơ với bản thân. Tôi thấy Lâm Đạt nhìn vào hồ sơ của chị ấy xong, tiếp tục đảo ánh mắt trở lại và lần này anh nhìn vào chị thật chăm chú từ trên xuống dưới. Vào cái lúc trông rõ sự việc đó, tôi chắc chắn mình thật sự là chết thảm. Lâm Đạt, vị trưởng phòng trẻ, đã hoàn toàn bị sắc đẹp của Huỳnh Trân chinh phục. Không thể nhầm lẫn đi được với đôi mắt nhìn hao hào ấy. Giờ thì tưởng tượng xem, nếu sếp thích cái đẹp, thì cái đứa xấu xí như tôi có phải là sẽ thê thảm không nào? Giờ nghỉ trưa, em ở lại gặp tôi một chút, còn bây giờ thì về chỗ làm đi. Ôi trời, đừng nói là sếp cảm mến Huỳnh Trân, để nỗi trưa nay muốn có cuộc hẹn riêng nhé. Chẳng ngờ lại thẳng thừng lộ liễu đến thế. Lúc chị ấy quay đi thì thiên địa ơi, Lâm Đạt lại lìa ánh mắt sát thủ về phía tôi. Anh chẳng nói gì cả ngoài cái nhìn khủng bố tôi bằng tia nhìn lặng thinh đó, khiến tôi không kìm được mà nuốt nước bọt cái ực. Tử tốn, anh nói. Tập trung làm việc đi. Tôi không thích nhân viên lơ là trong giờ làm. Có vẻ như nói chung chung, nhưng tôi hiểu Lâm Đạt ám chỉ mình. Thôi rồi, tôi đã bị đi. Giờ nghỉ trưa. Vì tâm trạng chán trường nên tôi lên sân thượng hóng gió cho khuây khỏa. Đến nơi, tôi tình cờ chạm mặt Đinh Huy. Buổi trưa này chẳng hiểu sao nắng dịu nhẹ đến kỳ lạ. Thấy tôi vươn hai cánh tay ra phía trước, mặt mày ủ rũ lại còn thở dài. Anh thắc mắc. Em có chuyện gì buồn à? Không phải là buồn, mà là chán. Sáng nay sếp đi công tác về và bắt gặp em lấy kẹp bấm trên bàn anh ấy. Thật không? Sao lại em gan vậy? Tôi liền đính chính rằng kẹp bấm của mình hết kim, mà những bàn khác lại không có, ngoại trừ bàn trưởng phòng, và lại tôi chỉ lấy dùng một tí xíu thôi. Giải thích xong, tôi ngồi chống cằm sầu não hơn cả ban nãy khi nhớ về diễn biến sau vụ kẹp bấm. Em biết chắc sếp để ý đến em rồi. Anh ấy nhắc nhở em chớ có lơ là. Gã một tay lên thành vịn ở bục lan can, Đình Huy gật gù tán đồng. Sếp Đạt nổi tiếng là khắt khe với nhân viên mà, em nên cẩn thận một chút. Cẩn Như nằm ườn ra trên thanh vịt. Tôi mếu máo muốn khóc khi nghe vậy. Chợt anh chuyển đề nhanh chóng. Em thân với Huỳnh Trân lắm à? Nhắc đến Huỳnh Trân thì tôi lại nhớ đến những hành động lạ lùng mà anh ấy dành cho chị ấy và với mình. Nhanh chóng dựng thẳng người dậy, tôi rất muốn được giải đáp thắc mắc ấy, nhưng chẳng hiểu sao, chỉ trả lời ấm ờ. Cả hai chỉ là chị em đồng nghiệp với nhau, chị ấy tốt với em lắm. Quen được bao lâu chưa, mà thân thiện quá nhỉ, thì mình cũng nên cẩn thận đấy. Hình như anh không thích chị Huỳnh Trân. Đình Huy thở dài, cố như thể vấn đề sắp nói ra không có gì đáng bận tâm cả. Anh gặp cô ấy chỉ vài lần, chưa biết gì về nhau nên đâu thể nói thích là không thích được. Chỉ là anh không muốn liên quan nhiều đến một cô gái xinh đẹp. Chờ kể, anh thấy em nói về cô ấy một cách ngưỡng mộ, kiểu như đang tự ti ấy. Mỗi người có một ưu điểm riêng, vẻ bề ngoài không phải là thứ quan trọng nhất đâu. Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn Đinh Huy, lòng cảm thấy hơi xúc động vì nghe những lời triết lý hay ho đến vậy. Anh đang động viên tôi phải tự tin vào bản thân, một sự quan tâm ấm áp nhẹ nhàng. Làm sao chứ? Hình như từ trước đến nay chưa có chàng trai nào bảo tôi vẻ bề ngoài không quan trọng. Vì thế, dù nghe nó rất thường tình nhưng tôi vẫn vui lắm. Một lời động viên tử tế. Buổi trưa này quả thật là một kỷ niệm đáng nhớ đối với tôi. Hết giờ nghỉ trưa tôi gặp Huỳnh Trân trên đường về phòng làm việc. Thấy tôi, chị hỏi rốt cuộc giờ nghỉ tôi đi đâu. Tôi trả lời mình ở trên sân thượng với Đinh Huy. Chị gật đầu im lặng. Bây giờ tôi mới nhớ đến cuộc hẹn riêng giữa chị với Lam Đạt. Sếp có nói gì với chị không? Sếp chỉ hỏi chị vài câu, còn khen áo chị mặc rất đẹp. Dẫu bề ngoài bình thường, nhưng kỳ thực lòng tôi mê đen phần vũ. Kèn chiếc áo siêu mỏng siêu thấu đó, thì 100% anh sếp cầm tinh con dê 35. Oải rồi đây. Chiều tan sở, tôi và Huỳnh Trân chạy xe ra khỏi cổng công ty, là ngay lập tức nghe âm thanh bụp quen thuộc. Nhìn xuống dưới, hai chị em muốn khóc khi thấy bánh xe kẹp lắp. Lát sau mới biết, hai chiếc xe vừa cán qua một hàng tinh. Đấm chết thằng nào ác ôn rải đinh ra đường, rảnh rỗi sinh nông nổi đây mà. Nghe bác bảo vệ nói cách đây không xa có một tiệm sửa xe. Tuy quãng đường khá gần, nhưng ít nhất cũng hơn 100 mét. Con gái mà dắt xe tay ga, đi một đoạn như thế là đã đủ chết rồi đấy. Tức thì ông ấy đưa ra gợi ý, nhờ mấy đồng nghiệp nam giúp đỡ. Nghe xong tôi liền kêu thầm, vậy là càng chết hơn nữa. Đàn ông bây giờ lười ra tay nghĩa hiệp lắm. Nếu có thì cũng chỉ thích giúp cái đẹp như Huỳnh Trân thôi. Chớ còn cỡ xấu như tôi thì làm gì mà đến lượt. Thế nên mới có câu tiên ngôn, gái xấu thì đừng mong được ga lăng. Trước tình hình này, tôi thà tự dẫn bộ cho rồi. Với gái xấu thì tự phúc là hạnh phúc mà. Điều đó đã, đang và sẽ luôn đúng với mọi thời đại. Tôi toàn nói với Huỳnh Trân là mình đi trước, thì bất chợt Đình Huy chạy xe xa. Và hiển nhiên anh bắt gặp chúng tôi đang ngớ người ra, vẻ mặt cả hai cho thấy đang gặp vấn đề nan giải. Có chuyện gì vậy? Xe họ cán trúng đinh bị bể bánh. Lên phía trước có tiệm sửa xe, chú bảo họ nhờ đồng nghiệp nam dẫn xe hộ. Bác bảo vệ đứng bên cạnh đáp thay. Thủ thực kỳ đó tôi không rõ Đình Huy sẽ làm gì, để mặc chúng tôi hay giúp đỡ. Nhưng vì có đến hai người nên anh sẽ giúp ai đây? Dù thân với anh Huy hơn là Huỳnh Trân. Tuy nhiên chị ấy xinh hơn tôi, thường thì đàn ông sẽ luôn giúp đỡ gái đẹp. Cũng có thể anh không nỡ để chị ấy lại chỉ để giúp tôi. Nếu sự việc diễn ra như thế, thì tôi đoán mình sẽ rất hụt hẫng, dẫu biết đó là điều tất nhiên. Tôi có thiện cảm với Đinh Huy và bản thân chẳng hề muốn hình tượng đáng ngưỡng mộ ấy mất đi nhanh chóng như vậy. Trong lúc tôi cố hình dung diễn biến tiếp theo, thì anh ấy xuống xe rồi nhờ bác bảo vệ trông hộ mình một chốc lát. Để rồi thật kinh ngạc, khi anh đi ngang qua Huỳnh Trân tiến về phía tôi, còn chưa hết ngỡ ngàng, thì tôi nghe anh cất tiếng. Anh em mình đến tiệm sửa xe nào? Anh biết chỗ đó, gần đây thôi. Hẳn là do quá ngạc nhiên, nên tôi đã đứng ngây ngất trong vài phút. Quay qua nhìn Huỳnh Trân, tôi thấy gương mặt chị không có chút biểu cảm nào, thậm chí là khó chịu hay là hực hẫn. Nó hoàn toàn là tĩnh lặng. Tôi đoán chị cũng đang sốc trước việc bị bỏ rơi như thế này, nhưng vì sự kiêu ngạo của một người con gái đẹp mà chị phải giữ dáng vẻ bình thường. Lần nữa, tôi nghe giọng Đinh Huy cất lên để thúc giục. Lóng ngóng, tôi chậm rãi đi theo anh, đầu óc rối rắm không hiểu lý do cho chuyện này. Trên đường đi thì cả hai im lặng, có lẽ Đinh Huy thích như vậy. Riêng tôi thì vẫn mãi nghĩ về sự lựa chọn của anh. Nếu như biết điều đó, anh chậm rãi giải thích. Ban nãy, anh thấy có vài nhân viên nam ra khỏi công ty, nên biết Trần sẽ được giúp thôi. Với một cô gái chắc chắn sẽ được giúp, thì anh lo làm gì nữa? Vậy ra anh giúp em là vì... Đồ ngốc! Anh không giúp em, thì chẳng có ai giúp cả đâu. Tất nhiên tôi đã sung sướng đến giường nào. Đình Huy biết rõ rằng, nếu giữa tôi và Huỳnh Trân, thì mọi người sẽ chọn giúp đỡ chị ấy, và lúc đó thì sẽ bỏ rơi tôi. Thế nên anh bước đến thật nhanh, nắm lấy tay tôi trước khi điều kinh khủng đó xảy ra. Anh chấp nhận chọn một cô gái xấu xí đơn độc, chứ không phải là cô gái xinh đẹp được vây quanh. Sao anh lại tốt với tôi nhiều đến như vậy? Trái tim tôi bỗng dưng đập rộn ràng. Tôi không thể giải thích cảm xúc của mình lúc này, nhưng một điều chắc chắn rằng tôi rất vui. Quan sát giọt mồ hôi bị rịn trên trán Đinh Huy, tôi thầm cảm ơn tên át ôn đã giải Đinh ra đường. Chuyện đó đã trở thành đề tài bàn tán và gây rúng động trong cuộc thảo luận giữa tôi và hai chị vào tối nay. Khác với lần trước chỉ biết gật đầu hoặc trả lời qua loa, bây giờ tôi khẳng định luôn. Đinh Huy, đích thị là một người đàn ông tốt. Bên cạnh đó Lâm Đạt lại là một ông sếp vừa khó ưa, lại vừa mê gái đẹp. Vẻ như câu chuyện xe gắn máy bị hư đã khiến những suy luận tiêu cực của chị Hương bị lung lay. Hiển nhiên chị Mỹ thì vô cùng khoái chí, lẫn tự hào về cảm giác dành cho Đinh Huy. Chị đã nói mà, đàn ông tốt trên đời vẫn đang còn rất nhiều. Đàn ông đối xử tốt với gái xấu vẫn còn tồn tại. Tôi đế vô một câu cho chắc cú. Mặc dù một trọi hai, ấy vậy mà chị Hương vẫn ngoan cố giữ ý kiến của mình. Chẳng rõ chị ấy kiên định hay không dám nhận mình thua. Gái đẹp gặp nạn, không giúp, lại giúp cái xấu. Chứng tỏ anh ta càng có vấn đề. Tóm lại là cái chuyện này kỳ quái thế nào ấy. Chắc gì những lời người ta nói là những gì người ta nghĩ. Bộ kiếp trước anh ấy mắc nợ chị hay sao? Mà chị cứ nghĩ xấu hay thế? Tôi bắt đầu khó chịu với cái kiểu lập luận ngang ngược đó. Còn người mà, đừng có dễ phán đoán như vậy chứ. Thôi, đừng quan tâm. Người ta ganh tị đó mà. Tóm lại chị em cùng má phe. Chị Mỹ nắm tay tôi. Hôm nào em mời Đinh Huy đến nhà mình đi. Cũng phải nên cảm ơn người ta đàng hoàng chứ. Lời chị Mỹ rất chi lý. Tôi gật đầu đồng ý. Chị vui ra mặt, sau đó lại nhắc nhở tôi. Về sếp của em thì em nên cẩn thận. Chờ có đắc tội với anh ta nữa. Đàn ông mê gái đẹp thì rất nhận tâm với gái xấu đấy. Tôi vâng một tiếng, tự nhiên nhận ra hôm nay mình đã gặp hai chàng trai khác nhau một trời một vực. Rầm, tôi giật mình, thanh âm dữ dội đó như một luồng gió thốc thẳng vào mặt vì nó xuất hiện từ bàn đối diện. Không riêng gì tôi, tất cả mọi người có mặt trong phòng đều đồng loạt hướng ánh mắt về phía Lâm Đạt, đang ném xấp hồ sơ dày cuộm xuống mặt bàn và cả người đang bị khiển trách chính là anh Quý phó phòng. Bình thường ra vẻ bao nhiêu thì bây giờ trông anh ta khốn núm bấy nhiêu. Cảm tưởng chỉ một cái liếc mắt từ sếp cũng đủ làm cho anh ta co rúm cả người. Việc này tôi giao cho anh từ tuần trước. Tại sao bây giờ lại không nói là không biết? Đừng có làm việc với cái thái độ vô trách nhiệm như vậy. Chất giọng khá to của Lâm Đạt khiến cho mọi người lùng bùng lỗ tai. Tiếp theo là một tràng mắng dữ dội trút lên người anh Quý. Tôi vốn không ưa anh ta. Nhưng khi chứng kiến cảnh quát tháo đó thì tôi cũng thấy tội anh ta ghê. Lâm Đạt đúng là một người sếp cực kỳ nghiêm khắc. Lúc anh Quý trở về chỗ ngồi, sếp nhìn các nhân viên khác đang quan sát sự việc nãy giờ, lạnh lùng nhắc nhở. Đừng có lo chuyện người khác, tập trung làm việc của mình đi. Lập tức, ai nấy đều vội vã quay lại công việc sang sở ban nãy. Kỳ đáo tôi nhìn sếp và thầm nghĩ, giả sử người phạm lỗi là Huỳnh Trân thì sao? Liệu anh ta có trách mắng khốc liệt như vừa rồi chăng? Nghi ngờ là không lắm, vì là con cưng mà. Vả lại, đàn ông ai nỡ lớn tiếng với người đẹp. Tôi nhăn mặt sờ sờ cái trán, vì tập hồ sơ đập khẽ lên đầu mình. Ngước nhìn lên thì má ơi, Lâm Đạt đang đứng ngay trước bàn tôi từ lúc nào. Đã vậy còn dùng ánh mắt hình viên đạn nhằm vào tôi nữa. Muốn bị đổi việc sao? Chỉ năm từ ngắn gọn thôi mà tôi giật thót cả người vì sợ hãi. Biết anh ta phát hiện mình vừa nghĩ vơ vẩn, không chú tâm vào việc, tôi liền cúi đầu. Xin lỗi sếp, em không như thế nữa hả? Tôi nghe từ môi anh ta phát ra luồng khí lạnh, Tiếp theo anh ta quay lưng rời đi. Chỉ chờ có vậy tôi nhắm mắt thở vào. Tự như là cực hình ấy. Làm việc với trưởng phòng Ma Vương, như vậy chẳng khác nào đi học gặp phải giáo viên hạ má. Chiều than sở là giây phút thoải mái và hạnh phúc nhất. Cứ như các nhân viên được giải thoát khỏi ách nô lệ tàn bạo và địa chủ chẳng ai khác là Lâm Đạt. Thu dọn đồ thật nhanh, tôi chạy ra khỏi phòng để kịp gặp Đinh Huy. Hôm nay tôi phải mời anh về nhà mình, anh Hoàng Thánh. Ngoài ra thú thực tôi rất mong được gặp anh. Tôi vừa chạy xuống thì đúng lúc Đinh Huy từ trong phòng marketing bước ra. Thấy tôi, anh nở một nụ cười dịu dàng. Tôi cũng mỉm cười chào lại, lòng rộn ràng khó tả. Em mời anh ăn một bữa Hoành Thánh à? Dắt xe ra cổng, anh ngạc nhiên. Em muốn cảm ơn anh vì chuyện lần trước. Tiện em cũng muốn giới thiệu anh với gia đình em. Tiệm Hoành Thánh ấy là nhà em mở à? Chà, bất ngờ ghê. Nếu em đã mời thì anh không từ chối đâu. Đình Huy dứt lời, bất chợt có ai đó lên tiếng nghe đầy thú vị. Hai người họn hà sao? Quay qua tôi nhận ra là chị Sang ở phòng hành chính. Bên cạnh còn có Huỳnh Trân. Sợ mọi người hiểu lầm, tôi liền đính chính. Không đâu ạ, bọn em chỉ là bạn thôi. Bạn gì mà dạo gần đây cứ thấy đi chung hoài, Trân ha? Im lặng vài giây, Huỳnh Trân trả lời bông đùa như hùa theo lời trêu chọc kia. Không kéo hai người đang hẹn hò mà giấu các anh em trong công ty đấy ạ? Tôi chưa kịp nói gì thì đột ngột Đinh Huy buông một câu rõ ràng. Nếu anh và Nguyễn hẹn hò thật thì cũng đâu có thể. Kinh ngạc tôi nhìn qua thấy anh cười cười. Thế là được dịp, chị Sang cười ổ lên, còn Huỳnh Trân thì quay mặt đi, ra điều không quan tâm đến chuyện đùa đang diễn ra. Khi hai người họ đã chạy xe đi, tôi liền hỏi Đinh Huy vì sao lại nói đùa như thế, rất dễ bị hiểu lầm. Anh gãi đầu vài cái rồi tự dưng cũng đáp lãng đãng. Bảo vậy, để lỡ tụi mình có hẹn hò thật, thì mọi người cũng không bất ngờ. Tôi tròn xoe mắt. Cảm giác đằng sau câu nói ấy có ẩn chứa một sự ngỏ lời nào đó. Nhưng chưa kịp nghĩ ngợi thêm thì anh đã sục dẫn tôi đến tiệm Hoành Thánh gia đình. Hôm nay tiệm hơi đông. Lúc tôi về thì các bàn gần như kín hết người. Cười xe xong, Đình Huy cùng tôi đi vào trong. Quan sát khách ra vào nhộn nhịp, anh suýt xoa khen tiệm bán đắt. Tôi chuẩn bị một chiếc bàn trống cho anh, sau đó chạy đi thật nhanh. Lát sau đã mang một tô Hoành Thánh to đùng đặt trước mặt Đình Huy. Anh ngửi mùi thơm xong liền khen nức nở. Trong cảnh anh vừa thổi vừa ăn mà tôi phì cười. Đúng lúc đó hai chị của tôi thình lình xuất hiện. Chị Mỹ hồ hởi. Em về lúc nào vậy? Em vừa về thôi. À, nhân tiện giới thiệu, đây là anh Đinh Huy, người đã giúp em lần trước. Anh Huy, đây là chị hai em Phạm Mỹ và chị ba em Phạm Hương. Đinh Huy nhanh chóng đứng dậy cúi chào. Cuối cùng được ngắm dung nhan người đàn ông tốt hiếm có, chị Mỹ phấn khởi ngồi xuống bên cạnh. Chào Huy, rất vui vì được gặp em. Cảm ơn em đã giúp đỡ Nguyễn. Dạ không có gì đâu ạ. Em cũng rất vui khi được gặp chị. Đối diện, chị Hương vừa đặt mông lên ghế đã phán ngay một câu tỉnh bơ. Nói thật, tôi hơi nghi ngờ cậu có âm mưu với em gái thôi. Kìa chị, sau lời nhắc nhở từ tôi, chị Mỹ liền trấn an Đinh Huy trong khi anh nhíu mày khó hiểu. Em đừng để ý, con Hương này nó hay đùa lắm. Đang quan sát cuộc trò chuyện thì bỗng tôi nghe có tiếng mẹ gọi. Nguyễn, bưng một tô đến bàn số 8 cho mẹ với. Dạ thật to, tôi lật đật mang tô Hoành Thánh cho anh chàng đang ngồi thờ ở chiếc bàn cạnh cửa sổ. Đặt tô xuống, tôi niềm nở nói câu chúc quý khách ngon miệng. Và khi anh ta ngước lên định cảm ơn thì tôi thật bất ngờ gọi. Sếp, dĩ nhiên Lâm Đạt cũng ngạc nhiên vì nhận ra tôi. Nhìn hồi lâu anh hỏi. Sau giờ làm việc, em còn đi làm bán thời gian à? Dạ không, đây là tiệm của nhà em. À, ra thế. Tôi được một người bạn chỉ đến đây, nên ghé qua ăn thử xem sao. Nhất định sếp sẽ hài lòng ạ. Hễ gặp ai là tôi đều tự hào giới thiệu về món Hoành Thánh của cha mẹ. Nó gần như trở thành một thói quen, và chính điều này khiến tôi nhận ra mình đã quá trớn trước mặt sếp. Người quá nghiêm khắc như anh, làm sao chấp nhận cái hành động hứng chí như tôi hiện giờ chứ? Lúng túng, tôi chỉnh trang lại dáng vẻ của mình. Rất nhanh tôi thấy Lâm Đạt nhìn chằm chằm, nhưng lạ thay, đôi mắt điềm nhiên, chứ không lạnh lùng như ở công ty. Chẳng rõ tôi còn đứng với tư thế lóng ngóng ấy đến bao lâu, nếu không có mẹ gọi lớn giải vây. Cúi chào anh rồi tôi vội vã chạy đi. Trong lúc tôi bưng tô cho khách, tôi vừa nhìn Lâm Đạt vừa quan sát cuộc nói chuyện giữa Đinh Huy với chị hai. Thật trùng hợp, cả hai đang cùng ăn Hoành Thánh ở tiệm nhà tôi. Tự dưng tôi thấy hồi hộp thế nào ấy. Thời gian trôi qua nhanh, Lúc tôi bưng đến tô thứ 10 thì thấy Lâm Đạt cũng đã ăn xong. Khi đưa tiền xong, anh vẫn cứ nhìn tôi chăm chú. Tôi lo đến nỗi đã nghĩ đến điên rồ rằng anh ta sẽ nói Hoành Thánh tệ quá nên em bị đuổi việc. Đúng là điên lắm rồi. Cuối cùng anh ta cũng chịu thu hồi ánh nhìn kỳ lạ đó. Từ tôi nói. Ở công ty, em là người thiếu tập trung nhất. Đừng để tôi thấy kiểu làm việc thiếu tinh thần như thế một lần nữa. Nét mặt lạnh tanh của Lâm Đạt giúp tôi hiểu luôn hậu quả sẽ xảy ra sao nếu tôi không làm đúng điều anh ta dặn. Gật đầu một cách lúng túng, tôi đáp vâng nhỏ xíu. Thấy anh rời khỏi tiệm, tôi thở phào nhẹ nhõm. Cả người hệt như vừa trút xuống một khối đá nặng nề. Giờ thì biết lý do mình hồi hộp nãy giờ là gì rồi. Đúng lúc tôi nghe tiếng cười rôm rả ngay bàn Đinh Huy ngồi. Mau chóng quay qua xem thì bất ngờ ngoài đây hai chị ra còn có thêm cả cha mẹ tôi nữa. Tiệm đã bớt khách nên họ tranh thủ tham gia vào cuộc trò chuyện. Tôi bước đến gần, bắt đầu nhìn cái tò mò từ tôi. Mẹ tôi cười, chụp mũ ngay câu chấn động. Nguyễn, còn có bạn trai hồi nào mà giấu cha mẹ vậy? Tôi há hốc mồm, chợt thấy chị Mỹ cúc khích cười thì mới biết đây là kẻ tôn tinh đồn thất thiệt. Tức thì tôi tính chính lại ngay. Cha mẹ đừng nghe chị Mỹ nói bậy bạ. Con và anh Huy chỉ là đồng nghiệp thôi. Mọi người bảo vậy, anh ấy cười con cho mà xem. Đình Huy xoay đầu qua, đáp lại một câu khiến tôi và cả nhà vô cùng bất ngờ. Anh không buồn khi mọi người nghĩ anh là bạn trai của em đâu. Đối diện, cha mẹ tôi đưa tay lên môi ngỡ ngàng, chị Hương thì bất động vài giây, còn chị Mỹ thì khỏi phải bàn, vừa vỗ tay vừa xuýt xoa liên tục. Về phần tôi cảm giác mặt bắt đầu nóng bừng lên, tim đập nhanh, kéo theo sự ngượng ngùng kỳ lạ. Nhưng thực sự tôi vui lắm, đến nỗi cứ ngỡ ngàng rằng mình đang bay lên 9 tầng mây. Đây có phải chăng là một lời tỏ tình? Không khí đang tràn ngập màu hồng đẹp đẽ thì đột nhiên biến mất vì chuông điện thoại reo lên. Mọi người mất hứng và tôi cũng vậy. Đình Huy nhìn vào màn hình điện thoại, lát sau đứng dậy cười. Tiếc quá, còn có việc phải về. Cảm ơn cả nhà đã tiếp đón. Món Hoành Thánh ngon lắm ạ. Lần sau có dịp con nhất định sẽ ghé qua. Nhớ nhé, con nhất định phải ghé qua thăm cô chú nữa đó. Chắc chắn cô chú sẽ đãi con một tô đặc biệt. Mẹ tôi hồ hởi sẵn sò. Cười gật đầu, anh chào tôi và gia đình rồi rời khỏi tiệm. Tiếp theo tôi biết ngay cả nhà sẽ nháo nhào, xúm xít hỏi han đủ thứ. Hết cha rồi lại đến mẹ, sau đó thì chị Mỹ và cả chị Hương cũng tham gia. Bị vây quanh hàng tá câu hỏi, tôi bực mình hét to. Con nói rồi, cả hai chẳng có gì hết. Lúc nãy anh Huy chỉ nói đùa thôi ạ. Em ngốc quá. Lập tức chị Mỹ khẳng định chắc nịch. Chẳng anh chàng nào chịu giúp đỡ một cô gái nhiều lần như vậy đâu. Đã như vậy, anh ta chẳng hề khó chịu khi bị gán ghép là người yêu của cô ta. Đấy đích thị là thích rồi. Mẹ cũng nghĩ vậy con gái ạ. Ôi, ngờ đâu con Nguyễn vỡ được một anh chàng vừa trẻ đẹp lại tốt bụng, lễ phép dịu dàng như vậy chứ. Mình còn chưa biết gia cảnh người ta như thế nào. Là người ít nói nhất nãy giờ, cha chật lưỡi. Vốn nghi ngờ Đinh Huy nhiều nhất, vậy mà chẳng rõ sao chị Hương cũng hùa theo. Cha ơi, giàu nghèo đâu có quan trọng, cần phải nhất thiết là người có chí tiến thủ cha. Quan sát mọi người bàn loạn, rôm rả, tôi bắt đầu chán nản. Giờ mới thấy đưa Đình Huy về đây quả thật là không nên một chút nào cả. Giả dờ lần sau anh đến nữa, chắc chắn sẽ bị tra tấn bởi thái độ vồn vập như thế này. Nghe những điều cha mẹ và hai chị vừa tranh luận, rồi nhớ lại câu nói lúc nãy của anh ta, bất giác tôi mỉm cười một mình. Một hôm ở công ty, phòng kinh doanh đối diện với việc khá tồi tệ. Do mạng, máy tính gặp trục trặc, toàn bộ báo cáo tiếp xúc khách hàng một tháng qua mất sạch. Thêm vào đó còn có vấn đề với những đơn hàng và việc xuất hóa đơn. Khỏi phải nói cũng biết hậu quả kinh khủng như thế nào. Cả chuyện Lâm Đạt tức giận ra sao. Nửa tiếng trách mắng của sếp khiến anh Quý với các nhân viên run sợ. Hôm nay là cuối tháng, ngày mai phải tổng hợp tất cả báo cáo khách hàng trong tháng qua. Vì vậy buộc trong ngày hôm nay cần phải nhập lại toàn bộ dữ liệu thông tin về khách hàng của tháng vừa rồi. Lâm Đạt có cuộc họp với giám đốc và đối tác đến tận chiều. Điều ấy có nghĩa phó phòng cùng những nhân viên còn lại phải điều chỉnh mọi thứ. Tôi được anh Quý phân công hỗ trợ chị Bình lập lại danh sách báo cáo tiếp xúc khách hàng. Với hơn 100 khách hàng trong tháng, chị Bình than thở rằng sẽ không kịp. Còn tôi chỉ im lặng bắt tay vào làm việc. Bây giờ đối với tôi, mỗi giây mỗi phút đều quan trọng cả. Chúng tôi chia đều việc cho nhau. Có khách hàng tôi phải gọi trực tiếp hỏi lại thông tin, vì vậy càng mất thêm thời gian. Sáng đó, các phòng khác vẫn làm việc bình thường, riêng phòng kinh doanh thì nhộn nhạo cả lên.